Chương 1026, Lưu Phong dụng ý đồng ngân kim ba loại tiền ở thời đại này đã xâm nhập lòng người, đột nhiên dùng giấy tệ thay thế tiền, khẳng định là rất nhiều cũng không quá tin tưởng. Kẻo xa, bỡ lạ hoặc là nói trong thư phòng có ít người QNZ không quá tin tưởng, nhưng Lưu Phong cảm thấy không quan hệ, tiền tệ phổ biến là xem thị trường vận dụng, nếu như trận cũng tiếp thu tiền giấy, như vậy những người còn lại liền sẽ dần dần tiếp nhận. Lưu Phong các hạ, loại này tiền giấy có thể bị mô phỏng sao? Bỡ lạ hỏi ra vấn đề mấu chốt. Nàng cẩn thận nhìn qua trong tay tiền giấy, đặc biệt là phía trên đồ án, tất cả đều là quen thuộc người, có An Lị, hệ lì dạ bọn người. Ngươi cảm thấy có người có thể vẽ ra tinh như vậy gây nên vẽ sao? Lưu Phong hỏi ngược lại. Hẳn không có, cũng đây cũng là bờ la nghi hoặc nhìn qua trên giấy đồ án. Đồ án là có thể dùng tay vẽ làm được, nhưng là muốn 20 năm sau mới có thể mô phỏng. Lưu Phong nói cái bảo thủ thời gian. Tiền giấy lên đồ án là có thể vẽ ra, nhưng muốn vẽ không sai biệt lắm, vậy chính là có điểm nghĩ đương nhiên. Lấy thời đại này năng lực, 20-30 năm sau có lẽ có người có thể làm được đi. Thực sự có người có thể vẽ xuống đến ẻo xạ kinh ngạc nói, tiền giấy lên đồ án quá phức tạp, nhìn qua phi thường lập thể, phảng phất là điều khắc đồng dạng. Đương nhiên có thế. Không phải vậy cái này đồ án ở đâu tới? Lưu Phong khẳng định nói, tiền giấy đồ án hắn tiêu rất nhiều tiền, tại địa cầu mời một cái tinh vẽ đại sư thiết kế làm. Hắn muốn độ chính xác rất cao, đây cũng không phải là dùng máy tính có thể làm được, chỉ có thể dùng thủ công một bút phát họa. Cái này người là cái đại sư. Eo xạ tàn thắn nói, nàng còn có một điểm không có hỏi. Đó chính là làm sao bây giờ đến có thể sản xuất hàng loạt, hơn nữa còn đều là như lúc đồng dạng. A bở là ngón tay xoa tiền giấy, phát hiện có một chút điểm gập ghềnh, kinh ngạc nói, này làm sao có chu tờ bất bình? Đây chính là tiền giấy một cái bí mật, một cái phòng ngừa ngụy tạo bí mật. Lưu Phong nhìn qua bở là trong tay 100 đồng tiền giấy. Chỉ có lớn mê nhờ ra tiền giấy mới có cái hiệu quả này. Nếu như tay không mẫn cả người lại là cảm giác không ra được, tựa như có ít người có thể cảm giác được trên ngón tay vân tay lồi lõm. Thật lợi hại a xạ sợ hãi than nói. Đại tỷ, ngày mai nhóm chúng ta Tây Dương Thành liền muốn bắt đầu thí nghiệm tiền giấy, ngươi có thể đi quan sát một cái nha. An Lị nói khẽ. Nhanh như vậy xạ ngơ ngác. Xem như một cái thí nghiệm đi, xem một cái thị trường phản ứng. Lưu Phong nói tiếp. Thí nghiệm bên trong có vấn đề mới có thể cải tiến, không phải vậy cả nước trên dưới xảy ra vấn đề, như thế đổi bắt đầu cũng quá khó. Vậy ta kim tệ có thể đổi thành loại này tiền giấy sao? Bợ lạ đột nhiên mở miệng nói. Nàng cảm thấy không có gì, dù sao tiền đều là Tây Dương Thành tiêu. Eo xạ kinh ngạc, biểu lộ ngơ ngác nhìn qua bợ lạ, không nghĩ tới biết làm quyết định này. Kim tệ Lưu Phong nhăn xuống dưới lông mày. Tại Miêu Nhĩ Nương nhỏ giọng nhắc nhở sau đó mới hiểu được. Hắn liếc nhìn mắt sư Nhĩ Nương hai người, cu nở dê biết rõ hai người ý đồ đến, cười nhạt hỏi, các ngươi tới là bởi vì hối đoái nguyên nhân a? Đúng thế. Vỡ là gật đầu hào phóng thừa nhận. Các ngươi là nghĩ lập tức tiêu phí rơi vẫn là phải tích trữ đến? Lưu Phong hỏi ra vấn đề mấu chốt. Ta dùng một nửa tiền mua sắm lương thực. Vỡ là nói ra tính toán của mình. Eo xạ suy tư vấn đề này dụ ý, bảo thủ nói, ta sẽ mua sắm một chút Tây Dương Thành đặc sắc vật phẩm ứng, ta chỗ này có cái bày ra, các ngươi nghe một chút. Lưu Phong nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói, ta dự định tại các ngươi lãnh địa mở tiền trang. Nếu như lớn ngạch mua bán cũng có thể trải qua tiền trang giao dịch, hối đoái dẫn đầu lên ta sẽ cho các ngươi ưu đãi nhiều một thành. Hán dụng ý phi thường nổi bật. Đó chính là nhường xã bờ lạ lãnh địa QNZ dùng tới tiền giấy, là một cái địa phương tiền tệ đều không phải là tự mình, kia cùng bị người thống trị khác nhau ở chỗ nào. Cái này có thể. Bờ lạ không chút nghĩ liền đáp ứng, dù sao hiện tại cũng là cùng Tây Dương Thành giao dịch, mà lại tiền đều là thông dụng. Ta QNZ đồng ý xã QNZ không nghĩ tới có cái gì không tốt. Hoặc là nói không nghĩ tới về sau xa như vậy sự tình. Nhiều nhất nàng không cần tiền giấy là được, dù sao đổi thành kim tệ cũng là có thể. Ni Khả, hối đoái sự tình ngươi theo vào một cái. Lưu Phong đối Ni Khả phân phó nói. Vâng. Ni Khả liền vội vàng gật đầu. Như vậy hôm nay liền đến nơi này, mọi người ngày mai đều có thể ra đường mua đồ vật đi. Lưu Phong theo rút ra khuất bên trong xuất ra một lớn xếp tiền giấy, đây là buổi sáng khoa nghiên bộ đưa tới. Hắn đem tiền giấy giao cho Mina, nói, cho mọi người điểm một điểm. Được. Mina tiếp nhận tay. Tiền trang cũng đã tổn tiến vào một bộ phận tiền giấy, có thể đem tin tức này truyền đi. Lưu Phong đối An Lý nhắc nhở. Minh Bạch, ta sẽ tìm mấy cái phu nhân tâm sự. An Lị thuần thục no im một chút xáo lộ nàng đã sớm học được, đã dùng trò giỏi hơn thầy. Thiếu ra, những cái kia tư nhân cửa hàng cũng muốn thông chi một chút không mỉn nả nhẹ giọng hỏi. Cũng thông chi một cái đi, có người dùng tiền giấy để bọn hắn nhận lấy đến, nếu như không cần tiền giấy có thể đến tiền trang hối đoái tiền. Lưu Phong suy tư xuống dưới nói. Ngày mai hắn lại phái một số người đi tiêu tiền giấy. Nhường tiền giấy bắt đầu chạy vào thị trường, mà An Lị bọn người chính là một phần trong đó, có các nàng dẫn đầu dùng giấy tệ, uy tín độ sẽ đề cao rất nhiều. Minh Bạch. Mín nạ đáp.